Bất Diệt Long Đế, chương 694, Lão Giả Thần Bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, thanh âm rất già nua cũng có chút phiêu miểu, có thể cảm giác theo một tòa kim sơn bên trong truyền ra, lại không biết cụ thể ở phương nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạo Dương trường kiếm trong tay không dám vỗ xuống, thần niệm trước tiên lần theo thanh âm hướng núi vàng bên trong quét tới. Cái này kim mục bên trong tuổi trẻ võ giả có rất nhiều, lão già cũng có rất nhiều, bất quá đại đa số lão già đều là tại cái này tiềm ẩn lão quái. Những này lão quái căn bản là các giới mặt không được hoan nghênh người, hoặc là cùng đại giới mặt bên trong đại gia tộc có thù người tại cái này tiềm ẩn hoặc tị nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người này tính cách thường thường đều rất quái dị, có rất ít tính tốt người, mặc dù không đến mức gặp người tự giết nhưng chọc giận bọn hắn, nói không chừng kết cục cũng rất thảm. Hạo Xuyên công tử thần niệm trước tiên đào qua đi qua, nhưng hai người thần niệm tại núi vàng bên trong liếc nhìn, nhưng không có dò xét đến bất kỳ người. Hai người thần niệm lại tại phụ cận liếc nhìn, đồng dạng không có hiện bất luận kẻ nào, thậm chí có sinh mệnh khí tức sinh linh đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạo Dương hướng Hạo Xuyên liếc nhìn một chút cái sau nghĩ nghĩ chắp tay nói. Tiền bối, tại hạ là địa hoàng giới Hạo gia con em Hạo Xuyên. Đã quấy rầy tiền bối, xin tiền bối thứ lỗi, người này đánh giết ta gia tộc đồng bào, chúng ta nhất định phải giết hắn. Cút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạo Xuyên lời nói chỉ lấy được một chữ đáp lại, thanh âm vẫn là theo tòa kia núi vàng bên trong truyền đến, hai người không tin tà thần niệm lại một lần nữa dò xét đi qua. Kết quả, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người phía trước không gian đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, thiên địa huyền khí trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái huyết sắc hài cốt đại thủ, đối hai người trùng điệp vỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người bay rớt ra ngoài, Hạo Xuyên mặc trên người bán thần khí quang mang lấp lánh, chặn cường đại lực lượng. Hạo Dương lại thảm rồi, trước người chiến giáp tầng tầng bạo liệt, nửa người bị đập đến máu thịt be bét. Hai người bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, đập xuống tại một tòa ám kim sắc tiểu sơn, đem tiểu sơn đều cho tạc sụp đổ, còn lộn vài vòng, Hạo Dương trực tiếp chết ngất đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói bán thần khí lực phòng ngự chi cường đại, Hạo Xuyên thế mà không có bị quá nặng thương thế, vẻn vẹn khóe miệng tuôn ra một chút tiên huyết. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ tức giận, cũng không dám nhiều lời nửa chữ. Cái này lão quái vừa rồi rõ ràng đã hạ thù lưu tình, nếu không Hạo Dương giờ phút này đều bị chụp chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến cùng là xuất sinh đại gia tộc công tử, Hạo Xuyên công tử hận hận hướng hôn mê Lục Ly nhìn một cái, nói cái gì cũng không nói, ôm hôn mê Hạo Dương, lấy ra chiến xa bằng đồng thao hướng nơi xa bắn ra, rất nhanh biến mất tại bầu trời cuối cùng. Lục Ly vẫn còn đang hôn mê bên trong, hắn không biết vừa rồi hắn trốn khỏi một trận kiếp nạn. Hắn thụ thương rất nghiêm trọng, trọng yếu nhất là linh hồn phi thường suy yếu, không có mấy ngày là vô pháp phục hồi như cũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Lục Ly phía trước không gian có chút ba động, một cái thấp bé vô ích lông mày lão đầu xuất hiện tại hắn tiền phương, lão nhân này nhiều nhất chỉ có 1m4 tả hữu, dáng người nhỏ gầy, gầy đến da bọc xương, cùng một cái khô lâu, còn mặc trường bào màu đỏ ngòm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn một đầu bạch đều rủ xuống đất, mày trắng rất dài, đứng tại Lục Ly tiền phương mặt không biểu tình, nhìn ra ngoài một hồi mới thì thào. Thật đúng là bất diệt cảnh đỉnh phong a, thế mà có thể chém giết nhân hoàng cái kia long chảo là cái gì thần thông áo nghĩa vẫn là huyết mạch thần kỹ a, tiểu tử này hồn đàm bên trong có dị bảo a, thế mà có thể ngăn cách linh hồn của lão phu dò xét. Đây là nhà ai, con em cảnh giới như thế tựu dám xông vào đãng hỗn độn luyện ngục, còn dám giết Hạo gia người. Nhỏ gầy lão đầu rất già, trên mặt trên tay đều là da đốm mồi, hắn nhìn một hồi, nghĩ nghĩ trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu đỏ, tiện tay ném đến Lục Ly trước người, nhìn qua Lục Ly nói ra. Tiểu tử, rất có loại, cùng lão phu năm đó tính khí giống nhau như đúc a, lão phu lập tức sẽ bế quan, giống như mấy năm sau lão phu thành công còn sống xuất quan, ngươi cũng có thể tại kim ngục bên trong còn sống, lão phu tựu thu ngươi làm đồ, tựu xem ngươi tạo hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, thấp bé lão đầu đột ngột biến mất giữa không trung, khắp nơi khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại Lục Ly như một cỗ tử thi nằm trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết qua bao lâu, Lục Ly u tỉnh lại, hắn sắc mặt vẫn là rất khó coi, mí mắt mở ra đều có chút khó khăn. Hắn thật sâu ít mấy hơi, sau đó thần niệm hướng bốn phía dò xét mà đi, xác định không ai sau hắn như chút được gánh nặng. Chật vật ngồi xếp bằng, nuốt hai cái thuốc chữa thương bắt đầu chữa thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một canh giờ sau, thương thế hắn khôi phục một chút, con mắt rốt cục mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười khổ một tiếng, mục quang mờ mịt hướng bốn phía nhìn lại, vừa mới tại kim ngục hành tẩu không bao lâu, thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, con đường sau đó có bao nhiêu khó đi. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rất nhanh phát hiện ra không thích hợp, nơi xa một tòa núi nhỏ có rõ ràng chiến đấu qua vết tích, hắn còn chứng kiến có vết máu, mà lại vết máu không có hoàn toàn khô cạn, hẳn là nhiều nhất mấy ngày thời gian. Tình huống như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không nghĩ ra kia rõ ràng là nhân loại vết máu, đã có nhân số ngày trước tại phụ cận chiến đấu, vì cái gì hắn còn sống được thật tốt. Đây là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tại bên chân rốt cục thấy được vô ích lông mày nhỏ gầy lão đầu lưu lại lệnh bài kia là một khối không biết tài chất màu đỏ mộc bài, phía trên điêu khắc tinh mỹ đồ án, còn có một cái to lớn. Huyết, chữ, lệnh bài này bên trên còn có nồng đậm mùi máu tươi, xem vài lần cũng cảm giác toàn thân huyết dịch đều đi theo sôi trào, trên thân sát khí khống chế không nổi tuôn ra. Không cần đoán, lệnh bài này tuyệt đối không phải hàng thông thường. Lục Ly đôi mắt lấp lóe, nội tâm mơ hồ đoán được một chút chân tướng, rất có thể Hạo Xuyên bọn hắn đuổi theo tới, lại bị một cái cường giả bí ẩn đánh lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết, Lục Ly cẩn thận lật nhìn lệnh bài, thân thể đứng lên, thần niệm bốn phía liếc nhìn. Nhưng ở phụ cận hắn không có cảm ứng được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, phụ cận không có người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Lục Ly suốt đời khó quên. Lục Ly nghĩ nghĩ tùy ý đối một cái phương hướng cúi đầu bái tạ, có ân tất trả, có thù tất báo, đây là tính cách của hắn. Cường giả thần bí này có lẽ chỉ là như cứu mèo hoang tiện tay đem hắn cứu được hắn, nhưng lại không thể không nhớ kỹ cái này ân tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không dám ở phụ cận dừng lại, nhanh cưỡi mệnh luân bay đi, mà cái kia bạch hồ tử bạch lão đầu cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Bay mất mấy ngàn dặm, Lục Ly tìm tới một cái ẩn nấp sơn động nhỏ tiềm ẩn. Thường thế hắn còn không có khôi phục, cần chữa trị khỏi thân thể, đạt tới trạng thái đỉnh phong, mới có thể tiếp tục tiến lên, nếu không tao ngộ nguy hiểm, hắn chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên chữa thương, một bên tu luyện, Lục Ly tại cái này nghỉ ngơi 5 ngày, thân thể mới hoàn toàn khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lần nữa bắt đầu lên đường về phía tây bên cạnh bay đi, thời gian không nhiều lắm, trong vòng nửa năm hắn không đi vào Trung Hoàng giới tìm tới đồng thời gia nhập lãnh gia, hắn trong xương tùy ẩn núp kịch độc sẽ đem toàn thân hắn ăn mòn, hắn lại biến thành một cỗ đen nhánh hài cốt vĩnh viễn lưu tại tha hương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này Lục Ly cũng rất điệu thấp, khống chế mệnh luân gián vào dãy núi phi hành, một khi cảm giác không đúng, lập tức đường vòng, thần sắc cũng phi thường cung kính, sợ làm tức giận kim ngục bên trong tiềm ẩn lão quái. Phi hành 6-7 ngày, rất là bình tĩnh, Lục Ly không biết cụ thể đến cái gì địa phương. Chỉ có thể mù quáng về phía tây mới bay đi tìm kiếm trên bản đồ tiêu ký đặc biệt hình dạng mặt đất tốt phân rõ phương vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ Bát Thiên, bình tĩnh phi hành lần nữa bị đánh vỡ, bất quá không phải tao ngộ địch nhân, mà là Lục Ly hiện tiền phương có người chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm, nơi xa truyền đến chấn thiên động địa tiếng nổ kim quang lấp lánh, thiên địa huyền khí hướng bên kia hội tụ, Lục Ly tùy ý liếc nhìn, cũng cảm giác ít nhất có 6-7 người lại giao chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn nhìn một cái, Lục Ly liền không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức đường vòng hướng bắc mới bay đi, thần tiên đánh nhau, hắn một phàm nhân có thể trêu chọc không nổi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.